Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131, chương 1131, Vân Tái lên trời. Khí lưu bị khuấy động, vờn quanh tại đế giang bên mình, cho nên thoạt nhìn, cái này đan hỏa mặt trời tựa như tại xoay tròn một dạng. Cùng hắn nói là máy bay, kỳ thực càng giống là cao tốc bắn ra ống pháo đạn pháo. Bị đế giang nắm lấy bốn con khác ngựa, có thể cảm giác được thân thể cách mặt đất. Thế nhưng đến tột cùng chính mình ngay tại kinh lịch cái gì? Bọn chúng hoàn toàn sẽ không biết. Mây gió đất trời tại trong mắt lấp lóe mà qua. Cơ hồ khó mà xem rõ ràng. Phương xa biển mây cũng đang nhanh chóng rút lui. Đế giang tốc độ phi thường nhanh. Đã tiếp cận hậu thế máy bay chiến đấu. Vân Tái dự đoán. Cái này tốc độ phi hành đại khái tại nhất mắc trở lên. Đế giang toàn lực phi hành. Có thể đạt đến tốc độ siêu thanh. Lần này, là thật lên trời. Giữa thiên địa, một đạo hồng quang vèo một cái liền xuyên qua vạn thủy thiên sơn. Rất nhiều bộ tộc đám người cảm giác trên trời có cái gì đồ chơi bay qua. Lại ngẩng đầu thời điểm, chỉ có thể nghe được vang vọng thật lâu quái dị thanh âm. Cùng với trên bầu trời kéo ra một đạo mây trắng. Giữa thiên địa, một ít địa khu, biết đột nhiên tăng sáng một cái. Sau đó thời gian ngắn bên trong, độ sáng rút đi, liền khôi phục thành bình thường trạng thái. Bởi vì nên hiện tượng phát sinh tốc độ quá nhanh, thậm chí rất nhiều người còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Liền đã kết thúc, phân tán tại từng cái địa khu bộ tộc dân chúng, ngốc ngốc nhìn qua bầu trời. Vì vậy, một loại tương tự, tại chi tiết rồi lại có khác biệt chỗ quái dị truyền thuyết. Bắt đầu ở Tây Hoang đại địa bên trên lưu truyền lên. Có lẽ rất nhiều năm sau, sẽ có người phát hiện, cách xa trăm dặm ngàn dặm địa phương, tại thượng cổ niên đại cơ hồ không có chút nào giao lưu địa phương. Thế mà lại có tương đồng mà lại tương tự truyền thuyết cố sự Trung Nguyên rút về đào đường đại quân. Đã tới Hồng Hầu Tử bãi đất, chẳng mấy chốc sẽ rời đi Tây Đại Hoang phạm vi, rời đi tốc độ còn tính là rất nhanh. Cuối cùng con đường đều xây ra dáng. Liền thu được lượng lớn chiến mã. Quân tiên phong hành quân tốc độ đề cao là rất bình thường. Lúc này, phương xa truyền đến tiếng nổ đùng đoàng. Rất nhiều Trung Nguyên thủ lĩnh hướng phương xa nhìn lại. Lại cái gì cũng không thấy được. Chỉ là bầu trời bên trong. Cái kia âm bạo thanh âm. Còn tại chậm chậm quanh quẩn. Về thành thời điểm, ở có trời chấn thanh âm. Đây là cát tường dấu hiệu còn là hung tai dấu hiệu. Vu Hàm nói, trời vốn không âm thanh, cái này không phải trời chấn, mà là trời sập a, là một loại hung, trọng hoa. Tốt rồi ngươi đừng nói nữa, để cho người ta đem cũ Vu Hàm khuyên cách sau đó. Có thủ lĩnh cười ha ha một tiếng, nói không chừng là đế giang bay qua đâu. Cái này sao có thể a? Chúng ta tại Tây Hoang liền chưa thấy qua đế giang, làm sao sẽ tại trên đường trở về gặp phải đâu? Nói cũng đúng, chỉ là Bách Quỹ đại nhân không ở nơi này. Không thì hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp nhìn một chút. Trung Nguyên rất nhiều thủ lĩnh lẫn, nhau nói chêm chọc cười. Đại quân kinh lịch chỉnh đốn, hiện tại cũng đúng lúc tiếp tục lên đường Trung Nguyên. Chu bộ lạc, bầu trời bên trong trời chấn thanh âm. Để cho ngay tại vội vàng đại xuân canh chu bộ lạc nhân dân. Ngẩng đầu lên, mọi người cùng nhau nhìn xem Tây Thiên. Một đạo hồng quang xuất hiện tại trong mắt, sau đó lấy cực cao tốc độ lướt qua đỉnh đầu bọn họ bên trên bầu trời. Ruộng hoang bên cạnh, có bọn nhỏ tại thả diều dây. Đột nhiên bầu trời bên trong trời tiếng nổ truyền lại xuống tới. Hồng quang lướt qua không trung, bọn nhỏ miệng khuếch đại thành hình chữ O, đưa mắt nhìn hồng quang bay qua đại hà trên không. Đó là ai ra diều? Bay thật cao thật nhanh a, kia là thoát dây đi. Hà Đông, đào đường, to lớn mà lại phồn vinh thành trì đã gần ngay trước mắt. Dọc theo con đường này, bởi vì đại phong lông vũ bảo hộ, có thể thấy rõ ràng hạ giới một ít tình huống. Đương nhiên rồi, bởi vì phi hành cao độ quá cao, trong thôn xóm sinh hoạt tình huống, là khó mà nhìn thấy. Chỉ có thể trông thấy liên miên chập trùng sơn loan bên trong. Tọa lạc lấy rất nhiều thôn lạc nho nhỏ. Chi chít khắp nơi, vạn dặm mây khói, thoáng qua liền mất. Đế Giang phi hành cao độ, bắt đầu rớt xuống. Vân Tái vỗ vào Đế Giang phía sau lưng, để nó nhanh giảm tốc. Cuối cùng Đế Giang có thể nhục thân vọt thẳng đi xuống. Giống như là cái vẫn thạch một dạng, còn không bị ảnh hưởng. Nhưng là mình những người này nếu là lấy tốc độ cao như vậy rơi xuống, sợ là có thể trực tiếp xuống mồ. Nên như thế, Đế Giang cũng không phải là đồ đần. Hắn năm đó mang theo cô cùng Tiêu Tiêu phi hành thời điểm, hạ xuống lôi trạch bên trong, chính là thả chậm không tốc độ. Lúc này nghe theo Vân Tái mệnh lệnh, đem tốc độ phi hành dần dần rớt xuống. Thiên địa trong nháy mắt trong sáng, Đế Giang cõng lên Xích Thủy nữ tử Hiến, nhìn thấy tòa kia phồn hoa thành lớn, không khỏi mê mang, nơi này là cái gì địa phương? Tòa thành lớn này xung quanh, vì cái gì còn có nhiều như vậy thành nhỏ? Thật là nhiều người, tốt phồn vinh bộ lạc, những người này ở phòng tử đô thật xinh đẹp a. Kia là xe, kia là A phụ chế tạo xe. Tại sao có thể có nhiều như vậy không đồng dạng nhỏ xe? Xích Thủy nữ tử Hiến từ Đế Giang cõng lên, thò đầu ra tới. Lúc này thời gian 300 năm, nhìn thấy hết thảy, đều để nàng cảm giác không chân thực cùng hư ảo. Nàng cảm giác chính mình giống như là sống ở trong mộng, mà trong lòng càng là mừng rỡ không thôi. Bởi vì Vân Tái thật không có lừa nàng. Thế gian cùng 300 năm trước trong trí nhớ bộ dáng đã hoàn toàn khác biệt. Vẻn vẹn 300 năm, thiên địa kịch biến, đổi lại nhân gian. Vân Tái chỉ vào tòa thành kia. Tòa thành kia là Đào Đường Chi Thành, là phương Bắc Trung Nguyên hôm nay trung tâm. Hắn ban sơ chỉ là một tòa lụi bại tiểu bộ lạc, xa không có quy mô lớn như vậy tại chúng ta phương Nam Hồng Châu. Còn có càng lớn một tòa thành. Những cái kia thành nhỏ, kỳ thực không phải thành, bọn chúng là nhà máy. Liên tục không ngừng sản xuất đủ loại vật tư, da sử dụng cùng lông nhung gia công, áo gai cùng tơ lụa dệt vải, đồ ăn gia công cùng sản xuất, cỗ xe sản xuất cùng chế tạo, đồng cùng sắt giã luyện. Những hãng này đều là vốn có lượng lớn khí giới sau đó mới biến hóa ra tới. Tại Hồng Thủy đạt được quản lý sau đó, từng cái địa khu thông thương nhiều lần. Khác biệt sinh hoạt vật tư cũng từ khác nhau địa phương chảy vào tiến đến, hay hoặc là từ nơi này chảy ra đến tứ phương. Đế Giang xuất hiện, để cho Đào Đường bên trong rất nhiều dân chúng đều ngẩng đầu lên. Bá chủ cấp dị thú đột nhiên hoành không xuất hiện, nhìn như muốn công thành một dạng, đưa tới không ít người lo sợ, cũng mang đến nhất định bạo động. Thành trì bên trong, ngay tại chua gia công hán môn miệng ngồi đế phóng huân, thấy được đột nhiên xuất hiện Đế Giang, thành trì từng cái địa phương đều có cường đại thủ lĩnh xuất hiện. Bọn hắn cảnh giác mà lại kinh ngạc, nhìn xem ở trên trời tuần hành Đế Giang, cái bộ dáng này, vật này, không phải là trong truyền thuyết Đế Giang. Đế Giang làm sao sẽ xuất hiện tại Trung Nguyên, mà lại hắn dường như không giống như là bị chọc giận dáng vẻ. Bá chủ bình thường sẽ không xuất hiện tại nhân tộc địa bàn. Bọn chúng có chính mình sinh tồn khu vực. Đế Giang loại này cấp bậc bá chủ xuất hiện, hơn nữa còn không mang theo ý đồ công kích, tựa như là ngắm cảnh một dạng, tại bán không trung khắp nơi bơi lội, dùng rất nhiều các thủ lĩnh cảm thấy 10 phần không hiểu. Mọi người cũng nhìn thấy Đế Giang trong tay nắm lấy 4 con ngựa. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ là Đế Giang đang tìm một cái thích hợp kiếm ăn địa phương sao? Cái này gia hỏa hẳn không phải là tìm đến gia công nhà máy, gia công loại thịt a. Chờ một chút, Đế Giang trên lưng dường như có người, có đồ đằng xạ thủ tinh mắt sắc nhọn, thấy được Đế Giang trên lưng cái bóng. Kia là Bách Quỹ đại nhân, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.